Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, xảy ra khác. Tần Tử Phong về đến trong nhà liền đem gặp phải chuyện tốt theo lão nương nói. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần lúc, còn cảm giác mình mới vừa rồi một phen gặp gỡ giống như là mộng. Bất quá hắn sẽ không quấn quýt quá lâu. Hắn thấy mẫu thân tại đường đi chúng qua có phải hay không thoải mái, so với hắn có thể hay không vì vậy bị người xem thường tới trọng yếu hơn nhiều. Tôn Bân cầm trong tay mẫu thân đưa tới ngân phiếu, lại nghe nàng tinh tế giảng thuật ký hiệp nghị quá trình. Lặp đi lặp lại lật xem sau đó xuống kết luận cái hiệp nghị này thảo ra giọt nước không lọt. Vậy mà bao hàm người nhà mình không thể cưỡng bách nữa hồi hương về sau tìm cái gì dạng nhà chồng. Cái này, mặc dù hồi hương cuối cùng hôn sự cũng không khả năng cho nhà sáng tạo ra to lớn gì lợi ích. Nhưng loại này đối với lúc trước một tay khống chế người hoặc chuyện mất đi quyền chi phối cảm giác. Thật là quá tệ, mà hết thảy này, đều là tôn thần cái này tốt cháu trai cố ý tạo thành. Nghĩ đến mẫu thân thuật lại hắn mà nói. Nói không lạ gì từ trên người chính mình thu được chỗ tốt gì lúc. Hắn cầm lấy hiệp nghị tay trong nháy mắt nắm chặt. Rất tốt, vậy hãy để cho ta xem một chút. Ngươi là có nhiều cốt khí đi. Tôn Dương Thị nhìn nhi tử một mặt âm trầm nha bốn. Không chút nào một điểm lộ phí có chỗ dựa sau đó phải có thoải mái. Cho là hắn còn treo niệm lấy hồi hương cái kia chết nha đầu. Sợ đến không nhịn được mở miệng khuyên. Lão Tam A, chúng ta lần này thật tốt kiểm tra. Chờ ngươi trung trạng nguyên sau đó còn chưa phải là muốn kết hôn người đó liền có thể lấy người nào. Giống như hồi hương như vậy. Bảo đảm đứng xếp hàng nhào lên. Nói không chừng hoàng đế nhìn ngươi tốt như vậy. Còn có thể đem khuê nữ cũng ban thưởng cho ngươi đây. Đến lúc đó ngươi nhưng chính là phò mã ra rồi. Cái kia xú nhà đầu. Chúng ta rồi coi như xong hả a. Tôn Dương Thị mà nói vốn là khuyên. Có thể giờ phút này nhưng cũng coi là lửa cháy đổ thêm dầu. Tôn Bân trong lòng cuồn cuộn được lợi hại hơn. Hắn đè xuống hỏa khí. Tận lực dùng bằng phẳng giọng. Đại ca có thời gian bao lâu không có về nhà tới. Hắn hẳn biết ta năm nay phải đi tham gia thi hương chứ. Ngoặc kép, qua tiết trời đầu hạ liền bắt đầu càng ngày càng mát mẻ. Tôn thần cũng cảm thấy thời gian tốt hơn nhiều. Mặc dù buổi trưa mặt trời trên không thời điểm vẫn còn có chút nóng ran. Nhưng trước kia một đêm nhưng là càng ngày càng thư thái. Buôn bán trong tiệm càng ngày càng tốt. Tôn thần nhưng càng ngày càng thanh nhàn. Thẩm gia người một nhà đem chế tạo son phấn công việc toàn bao. Hai nữ cùng hồi hương hai người cũng đem cửa tiệm xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa theo Tôn gia cửa hàng nhỏ bên trong thoát thân trở lại Dương Thụ bình thường ngày chiếu ứng. Tôn thần chỉ cần bảo đảm những thứ kia chế tạo son phấn nguyên liệu cung ứng là được. Mà này chút ít Lưu Minh Hiên Du Nhiên cứ tất cả đều bao rồi. Đáng nhắc tới là, thay thế sư phụ Dương Thụ Bình xử lý Tôn gia cửa hàng nhỏ. Là Tôn thần cậu gia Lý Ích Thông. Chỉ có thể nói là hắn thật may mắn có thừa. Hắn đi làm trong cửa hàng. Phòng kế toán lại là trong nhà một môn bà con xa. Cộng thêm hắn chuyên cần lại miệng ngọt. Rất nhanh lấy được hắn coi trọng, nhận hắn làm đồ đệ. Tôn thần dạy cho hắn kia mấy đạo khẩu quyết, cũng để cho sư phó hắn tán thưởng không ngớt. Giáo lên hắn tới càng là toàn lực ứng phó, không có chút nào mang giấu giếm. Lý Ích Thông vốn là thông minh, học tự nhiên làm ít công to, tiến bộ thần tốc. Tại trong lúc vô tình nghe nói tôn thần cần một cái phòng kế toán lúc, nghĩ đến sư phụ khiến hắn nhiều hơn thực hành dặn dò. Đang cùng sư phụ sau khi thương lượng quyết định đến hắn trong tiệm hỗ trợ. Có cái gì không hiểu trở về nữa hỏi sư phụ chính là lại không nghĩ rằng biểu ca yên tâm như vậy. Trực tiếp đem Tôn gia cửa hàng nhỏ giao cho trong tay mình. Lấy tên đẹp, áp lực càng lớn, động lực càng lớn, tiềm lực phát huy ra càng tốt. Thiếu niên nho nhỏ bị phần này tín nhiệm cảm động, làm đặc biệt để ý. Trực tiếp đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Tôn gia cửa hàng nhỏ. Nghiễm nhiên thành một cái hợp cách tiểu trưởng quỹ. Tôn gia cửa hàng nhỏ thiếu chủ nhân chiếu ứng sau đó. Làm ăn ngược lại càng thêm phát triển không ngừng rồi. Rảnh rỗi tôn thần, mỗi ngày không có chuyện làm. Càng phát giác hẳn là lại tìm một số chuyện tới bận rộn. Hắn đem khoảng thời gian này kiếm được tiền cho đơn độc lấy ra. Tại người đẹp phường bên cạnh lượn quanh mấy gian cửa hàng. Đặc biệt đi trong huyện tiệm thợ may giá cao mời một cái lão sư phụ. Tại Thái Khang Trấn cũng tản lưới lớn tìm mấy cái cho nàng trợ thủ. Một cái chuyên bán thợ may là áo phường coi như là khai trương. Mặc dù lão thợ may tay nghề không tệ, làm được quần áo cũng đẹp mắt, nhưng tôn thần mới vừa tiếp xúc này một nhóm còn không hiểu rõ lắm. Vào vải vóc chi phí quá cao, tìm đến nhân viên chào hàng lại không góp sức, ngay từ đầu thường một ít. Bất quá tôn thần kịp thời điều chỉnh sách lược, cho mấy cái ở đại sảnh bên trong nhân viên chào hàng công dự tính trích phần trăm khen thưởng. Cũng ước định mức thấp nhất ngạch, buôn bán ngạch thấp nhất cái kia nếu như không có đạt tới mức thấp nhất ngạch, sẽ bị sa thải. Lúc này bọn họ tích cực tính lập tức liền lên tới. Hắn còn tiếp theo Lưu Minh Hiên đi rồi Thiên Khải Vương Triều vải vóc Chi Hương Trạch Châu. Ở nơi đó, hắn gặp được tại Thái Khang Trấn từ trước tới nay chưa từng gặp qua rất nhiều loại vải vóc. Cũng biết vải vóc làm ăn lợi nhuận rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn chọn mấy chục loại nhìn không tệ. Thái Khang Trấn lại hiếm thấy màu. Mỗi một dạng mang đi hai con dáng vẻ. Liền tốn hết 300 lạng bạc ròng. Mặc dù nói lên thật giống như rất đắt. Bất quá một thớt có bầy dài 10 trượng. Cầm tới làm quần áo cũng có thể có mười mấy bộ. Tính như vậy cũng không tính đắt quá rồi. Lưu Minh Hiên có đặc biệt thương đội chạy con đường này. Thường cách một đoạn thời gian sẽ đi cái qua lại. Cùng thương gia ước định cẩn thận sau đó hắn liền theo trở lại rồi. Về sau chỉ cần mỗi một quý độ tới một chuyến nhìn một chút có cái gì loại sản phẩm mới. Thì có thể làm cho thương đội giúp mang hàng. Vải vóc chờ tới đây sau đó. Quả nhiên nhấc lên một trận mua cuồng chiều. Bởi vì Thái Khang Trấn ban đầu nhà này tiệm vải lão bản quá cầu an ổn. Vải vóc phẩm loại đã có đến mấy năm không có đổi qua nhiều kiểu mới rồi. Cho nên vừa nhìn thấy tôn thần trong điếm những thứ này cùng người khác bất đồng. Nhất là số lượng cũng không tính là nhiều. Mọi người tranh đoạt đều thanh toán. Rất sợ chậm một bước liền không thừa nổi rồi. Hành nha tiểu tử ngươi. Mỗi lần xuất thủ thật là hùng hổ sắc bén a. Lưu Minh Hiên chắp hai tay sau lưng tại tôn thần bên cạnh cảm thán. Khoảng thời gian này kiếm lời không ít chứ. Ừ, giống như vậy lại có mấy ngày. Thì có thể lấy vốn lại rồi. Tôn thần gật đầu một cái. Gian này thợ may tiệm là tôn thần dùng chính mình chia hoa hồng độc lập mở. Theo Lưu Minh Hiên cùng Tần Tĩnh Xu đều không có quan hệ. Ban đầu tôn thần cũng trưng cầu bọn họ ý kiến. Lưu Minh Hiên ý tứ là cho nàng kiếm ít tiền lẻ là được. Gian hàng không thể phô quá lớn gây cho người chú ý. Cho nên liền cự tuyệt. Vì vậy hiện tại kiếm nhiều đi nữa. Tất cả đều là thuộc về tôn thần tự mình một người. Nếu như chuyện này phát sinh ở trên người người khác, nhất định sẽ hối hận không thôi hơn nữa nghĩ trăm phương ngàn kế lại để cho chính mình lần nữa ra. Nhập, tôn thần cũng không phải chưa có nghe nói qua chuyện như vậy. Có thể Lưu Minh Hiên sẽ không? Ban đầu hắn đã tiên đoán được tôn thần nhất định sẽ thành công. Giống nhau có thể bỏ xuống được tâm cự tuyệt. Tại hắn nơi này, làm quyết định liền cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Qua một thời gian ngắn thương đội phải đi Trạch Châu. Chỉ là giúp ngươi mang hàng. Liền muốn tràn đầy một xe đi. Không kém bao nhiêu đâu. Tôn thần khẽ mỉm cười. Tôn thần ban đầu đi Trạch Châu cũng mới mang đến một xe nửa hàng. Chỉ là bổ hàng liền muốn trang bị đầy đủ một xe. Có thể thấy là áo phường làm ăn có nhiều bốc lửa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.